Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Chết Trong Mộng, một tác phẩm dựa trên những tình tiết có thật được truyền miệng cho nhau trong giới giang hồ đã từ nhiều năm qua và đã được tác giả Ngọc Lan biên soạn và phỏng tác theo những cái nội dung của cái câu chuyện truyền miệng đó. Dị truyện kể về nhân vật Hùng là một người có khả năng đặc biệt trong giới đạo trích giang hồ. Nhưng sau này thì nhân vật đã chứng kiến và kể lại toàn bộ những gì đã trải qua mà anh đã chứng kiến trong cái cuộc đời hành tẩu của mình. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này. Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em. Mười giờ 30 phút tối, con đường đất hoang tàn dẫn ra nghĩa trang cầu sắt giờ này đã không có còn một bóng người qua lại. Ngồi tựa vào gốc cây đa ven con đường làng tối mịt mờ, Hùng sốt ruột như con lửa đốt ở trong lòng. Chưa bao giờ hắn thấy thời gian lại trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt thì không giấu được cái vẻ căng thẳng. Hùng nhanh tay rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn lên trên môi. Cái bật lửa vừa được mở, loáng thoáng trên khuôn mặt đỏ ửng của hắn cùng cái chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa, nhưng nét lo lắng vẫn cứ không thoát khỏi cái ánh mắt của mình. Hùng rít lên liên tục mấy hơi thật là dài, đoạn nhà khói cùng cái tiếng thở dài thườn thượt giữa đêm khuya. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp tắt cứ ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời đen thẫm. Trên tầng không, tiếng con cú mèo ăn đêm ban nãy còn gào lên những cái tiếng như réo gọi vong linh giờ cũng đã im bặt đi. Đổi lại đó là từng tràng âm thanh đì đùng vọng lại liên hồi không có ngớt. Hùng rít thêm một hơi thuốc, ngẩng mặt nhìn trời rồi cười thầm ở trong bụng, đoạn khẽ lẩm bẩm ở trong cổ họng. Sắp có giông bão rồi, như vậy thì càng tốt. Hùng ném điếu thuốc đã cháy gần tàn rồi xốc lại manh áo mưa, kéo cao cái khăn bịt mặt của mình màu nâu sòng rồi lầm lũi bước đi trong đêm. Chỉ sau đêm nay thôi, nếu như tính toán của hắn là đúng như sự thật thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ có tiền trả nợ cho cái thói ham mê cờ bạc, có tiền sửa lại căn nhà siêu vẹo của mình, và quan trọng hơn, sẽ có tiền để hỏi cưới Huyền Anh, người con gái xinh đẹp nhất làng mà hắn đã yêu từ mấy năm trước tới đây. Đã nhiều lần đến nhà Huyền Anh chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ của cô luôn tỏ vẻ coi thường, nhiều lần còn nói bóng nói gió trước mặt của Hùng. Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện về kinh tế, sau này thì mới bớt khổ được. Chứ đừng có mù quáng vì tình yêu mà lấy cái người không có công ăn việc làm ổn định, lồng bồng, nghèo kiết xác ra đấy, thì lấy gì mà sống. Lúc đó rồi suốt ngày rồi chửi rủa nhiếc móc lẫn nhau, hối hận không có kịp đâu còn ạ. Giọng nói của bà Nhai, mẹ người yêu, vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Hùng. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Hơn 20 năm nuôi nó khôn lớn, xinh đẹp như thế này, tôi không muốn sau này con tôi sẽ phải khổ. Nếu anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chúng tôi cũng chẳng có cấm cản làm gì. Vì biết anh cũng thương yêu cái con Huyền Anh thật lòng đấy. Đằng này... Nhưng mà thôi, anh hãy tự ngẫm lại cái hoàn cảnh của mình đi. 26 tuổi đâu rồi, thử hỏi anh có cái gì chứ. Lúc đầu nghe như vậy thì hắn cảm thấy buồn nản và tự ái lắm. Nhưng nghĩ cho cùng thì cái bà ta nói cũng có phần có lý. Lại kể thêm chút về hắn. Hắn tên thật đầy đủ là Nguyễn Đăng Hùng. Sống cùng mẹ già tại một căn nhà ba gian ở làng Yên Lăng. Kể ra cuộc đời của hắn cũng chẳng có đến nỗi nào. Cha hắn dù là một tay lâm tặc khét tiếng, vậy mà oái oăm thay đến đời của hắn thì ông lại nằng nặc bắt con mình theo cái ngành công an, bắt từ bỏ hẳn cái quá khứ tội lỗi như mình. Nguyễn Đăng Hùng cũng là một kẻ sáng dạ. Hắn thi đỗ vào trường sĩ quan đặc công và nhanh chóng được xếp vào top 1 trong sinh viên khóa đó. Dẫu thế, sau khi cha hắn qua đời, hắn xin luôn ra khỏi ngành mặc cho cha mẹ của hắn hết lời can ngăn. Hắn lấy lý do là lương quân nhân ba cọc một đồng, biết bao giờ mới ngẩng mặt được lên với đời cơ chứ. Chẳng vậy mà lời các cụ vẫn cứ nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính, có ứng vào hắn hay không, nhưng 89 phần là cái máu anh chị đã được kế thừa từ cha của hắn đã lấn át đi tất cả. Thời gian đầu sau khi viết đơn xin rời khỏi quân ngũ, hắn cũng đã trải qua trăm công ngàn việc. Nhờ sự tháo vát, chăm chỉ và cơ duyên đưa đẩy, Nguyễn Đăng Hùng xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã. Thu nhập ban đầu thì chưa có nhiều, nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Hắn cũng tạm bằng lòng như vậy. Tuy trong lòng vẫn cứ day dứt vì sẽ phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn liếng. Liệu rằng người yêu của hắn có chờ được đến ngày đó hay không? Mấy ngày hôm trước, đến làm đám tang nhà ông Bảo, một ông chủ xưởng may dầu có tiếng ở trong làng, cũng vì buổi tao ngộ định mệnh đó mà số phận mấy đứa hắn đã mò ra nghĩa địa giờ này. Vừa đi, tâm thức vừa kéo hắn về với buổi đám ma ngày hôm đó. Có một điều kỳ lạ mà hắn ta đã phát hiện ra khi cùng với gia đình tang chủ đặt thi thể của ông Bảo vào trong quan tài. Một chiếc nhẫn vàng lớn đeo ở ngón giữa tay trái và một sợi dây chuyền to hơn hai cây vàng có gắn đá quý lòng thòng lộ ra qua lớp áo sơ mi. Chỉ cần nhìn qua kích thước, hắn cũng đã tính được cái giá trị khoảng 100 triệu tiền mặt nếu bán đi. Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ lại vừa quen. Không biết đó là do tâm nguyện của ông Bảo trước khi nhắm mắt, hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những đồ trang sức giá trị mà lúc còn sống ông đã rất yêu quý. Có thể vì lý do đó cho nên giờ không ai dám tháo ra để linh hồn của ông được yên tâm, được an nghỉ nơi suối vàng. Nhưng có thể vài năm sau bốc mộ, họ sẽ lại mang số vàng ấy về thì sao? Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa, thì Nguyễn Đăng Hùng cũng chẳng quan tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cái quan trọng nhất đối với hắn bây giờ chính là tiền. Càng nhiều tiền thì lại càng tốt. Tiền có thể thay đổi tất cả. Quan trọng hơn, lúc có tiền sẽ chẳng có còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta, bao giờ mới giàu? Mà muốn làm kinh doanh để trở nên giàu có thì bắt buộc là phải có vốn. Sau khi suy nghĩ đắn đo, hắn đã lên kế hoạch cho mình một việc làm điên rồ, đó chính là đào mộ của ông Bảo để lấy cắp số vàng kia. Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện. Hắn cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc đang chờ số tiền này để giải quyết. Hắn tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng này, hắn sẽ không dùng luôn vì như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo, hắn sẽ bỏ lên phố huyện, coi như là người đi lập nghiệp. Sau đó bán số vàng này để lấy một khoản tiền lớn. Ở đó, hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để mở quán cà phê, nước giải khát và đón người yêu lên cùng. Người yêu hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp, tương lai rồi sẽ sáng lạng hơn. Từ trước đến giờ, những cái câu chuyện ma quỷ không làm cho Nguyễn Đăng Hùng phải bận tâm nhiều lắm. Vì dù sao, hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ cả. Và dẫu gì mấy năm trong quân ngũ cũng đã thôi rèn lên một con người cứng cáp và cực kỳ lì lợm. Chết là hết. Hắn nghĩ trong đầu cái điều đó, nghĩ đi nghĩ lại. Nếu đào thi thể của người chết lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm cho hắn sợ hơn gấp nhiều lần. Dù hắn tự cho mình hai sự lựa chọn, một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng đây không phải là một chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà họ đánh đập, nặng thì dù tù ít thì cũng phải mất vài năm. Đó là điều khiến cho hắn phải lo lắng nhất, nên phải cẩn trọng khi hành động, không thể để cho ai nhìn thấy hoặc là nghi ngờ. Ê, Hùng, sao mày lại đứng thân người ở đây làm gì vậy chứ? Đang miên man suy nghĩ, Hùng khẽ giật mình, mắt trợn ngược lên nhìn. Thằng Khang đang đứng trước mặt của hắn, tay đang cầm đèn pin sáng rực lên. Hùng vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó chịu vì cái sự xuất hiện không có đúng lúc này của nó. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến người chết, nhưng khác với đội làm thủ tục tang lễ như Hùng, Khang là tay chuyên gia làm nghề xây mộ ở làng. Biết nhau từ nhỏ, nhưng hắn không ưa gì tính cách của thằng Khang. Thái độ miễn cưỡng, Hùng đáp cụt lùn, lắc lắc cái chai rượu ở trong tay. Uống rượu, mày không nhìn thấy hay sao chứ? Thằng Khang nghe thấy vậy thì phá lên cười. Gã ngồi bệt xuống đối diện với Hùng, cầm chai rượu ngắm nghía, rồi nói. Uống rượu ở ngoài nghĩa địa, một mình giữa đêm sắp giông bão như thế này. Mày nghĩ tao tin à? Hùng giật lấy cái chai, thái độ dữ dằn nhìn thằng Khang rồi gầm lên. Kệ mẹ tao, tao làm gì cũng đéo liên quan gì đến mày. Ây ây ây, sao nóng thế hả thằng bạn? Tao chỉ hỏi thăm thôi mà. Chắc là có phi vụ gì đúng không? Ngay lúc này thì phát hiện ra Hùng đã ngồi ở đây. Khang đã nhanh chóng đánh hơi được có chuyện gì đó. Tuy không có rõ ràng, nhưng thái độ của Hùng và cái bao tải lấp ló sau cái gốc cây đa mà ánh sáng của đèn pin đã giúp gã nhận ra được nhiều điều bất thường. Thấy Hùng không có nói gì, gã thăm dò. Ê, có chuyện gì cho tao làm ăn với. Dạo này công việc ít quá, chẳng có kiếm được là bao. Vợ lại chuẩn bị đẻ, nên tao đang cần ít vốn. Nghe thằng Khanh nói như vậy, Hùng ngẫm nghĩ một lúc, định bụng sẽ rủ gã tham gia cùng. Dù sao thì hai người làm sẽ có phần nhanh hơn. Nhưng nếu như vậy thì sẽ phải chia đôi số vàng đó. Mà điều này thì hắn không bao giờ muốn. Thái độ của Hùng đã dịu lại. Dù sao thì cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi nó đi sớm. Hắn rít sâu một hơi thuốc, nói theo cái làn khói phả ra. Nhưng mà không phải bây giờ. Mấy hôm nữa, có việc thì tao sẽ gọi lại sau. Vậy thì tốt quá. Mắt Khang sáng lên, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ. Gã hỏi. Nhưng mà đêm nay, mày có việc gì cần tao giúp hay không? Chắc là quan trọng lắm hả? Nghe thằng Khang hỏi dò, Hùng chợt giật thót mình, lúng túng. Hắn bật cười đánh trống lảng. Không. Có việc quái gì đâu cơ chứ. Hôm nay gặp nhiều việc bực mình ấy mà. Thấy buồn buồn, nên ra đây ngồi uống rượu mà thôi. Thấy thằng Khang gật gù, Hùng giả bộ tỏ vẻ quan tâm. Mà này, vợ mày đang chữa, chẳng biết trở dạ lúc nào đâu đấy. Trời lại sắp giông bão đến nơi rồi. Thôi, về mà trông nom đi. Mấy hôm nữa tao gọi cho. Tao sắp làm ăn lớn trên phố huyện, nhiều việc cho mày làm đấy. Được rồi. Vậy thì cứ nhớ nhá. Nếu cần gì thì cứ bảo tao. Đợt này tao cũng đang rảnh lắm. Khang cười vui vẻ, nhưng mắt thì vẫn cứ liếc nhìn về phía cái bao tải của Hùng. Gã đứng dậy. Thế thôi, tao đi về đây. Hùng đáp. Tao cũng về luôn đây, sắp bão to đến nơi rồi. Nhìn theo cái dáng thô kệch của Khang đang cầm đèn pin đi về, Hùng đã thở dài, miệng thì lẩm bẩm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngửa cổ tu ực một cái, một hơi dài, rượu nhanh chóng đã ngấm vào từng thớ thịt, dạo dực, nóng bừng khắp cả thân thể, làm át đi cái nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói. Đầu óc thì có chút lâng lâng, hưng phấn hơn. Cái bao tải lớn đặt ở dưới gốc cây đa, bên trong là cái xẻng, xà beng, chiếc búa, một ít đinh và cái đèn pin. Con dao nhỏ đã dắt ở bên hông. Từng đó thôi cũng đã đủ để hắn thực hiện cái công việc của mình. Những năm tháng theo làm thợ xây đã giúp cho hắn có nhiều kinh nghiệm hơn trong những cái việc đại loại như thế này. Thận trọng cầm bao tải đứng dậy bước đi. Cái bóng của hắn mịt mờ giữa cái mênh mông của màn đêm đang phủ kín vây quanh. Con đường bất tận dẫn tới cánh đồng, hay cách gọi khác là của dân làng là đường ra bãi Tham Ma, nơi mộ của ông Bảo mới chôn cất được mấy hôm. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng điều hưu, âm u, quạnh quẽ đến rợn người. Còn mẹ nhà nó, thằng chó kia làm mình tốn bao nhiêu thời gian, mình phải nhanh lên mới được. Trước khi trời sáng thì phải làm cho xong. Hùng tự nhủ, rồi rảo bước nhanh hơn, cùng với những cơn gió lồng lộng, ào ạt thổi ngược tới. Đôi giày thể thao cũ đã hòa cùng miếng bụi cỏ đang xào xạc ở hai bên đường. Trên bầu trời vẫn cứ lóe lên vài cái ánh chớp sáng chẳng chịt, đan xen làm lộ ra cái bóng vài ngôi mộ thấp thoáng đang ẩn hiện phía đằng trước. Bất chợt, Hùng đứng khựng lại, định thần lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió sắt xe, hắn nghe thấy có âm thanh giống hệt như tiếng bước chân đang vọng tới từ phía đằng sau. một cảm giác bất an chợt xuất hiện ở trong đầu. Dường như có người đang đi theo thì phải. Hùng đứng im, quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo cái làn gió như những cánh tay đang vẫy gọi trong đêm. Tiếng ếch ộp cứ ộp ọp từ cánh đồng vọng lại, nghe đến nao lòng, ma mị đến sợn gai ốc giữa cái thanh tịnh của đêm khuya. Ai dám ra đây giờ này chứ? Hùng lẩm bẩm rồi đi như chạy vào thẳng bên trong bãi tha ma. Sương khói cứ mờ mờ ảo ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành một hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi. Càng tiến sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo và đầy u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ ông Bảo giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. Chính hắn đã cùng đội tang lễ ra đây chứng kiến cái cảnh chôn cất ông. Giống như một gò đất cao, được phủ vài vòng hoa viếng đã héo cũ, cỏ dại cũng đã kịp lởm chởm nhú lên. Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Bảo in trên tấm mộ bia vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông 65 tuổi, có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào trong tâm can của người đối diện. Dưới cái ánh chớp rền vang ẩn hiện, Hùng có cảm giác như ông Bảo đang nhìn mình chằm chằm, như đang còn sống, khiến cho hắn lúng túng đứng dậy, không có dám đối diện thêm vào cái đôi mắt dữ dằn đó. Những ngôi mộ ở đây đều có chiều sâu 1m8, dài 2m8 và rộng 1m3. Với sức lực và kinh nghiệm của hắn, nhanh nhất cũng phải vài tiếng đồng hồ mới có thể đào xong. Như vậy là kiểu gì cũng phải hoàn thành xong trước 4 giờ sáng. Cầm chắc cái xẻng trong tay, theo phản xạ, hắn ráo riết nhìn xung quanh bãi tha ma. Gió vẫn cứ rối rít lên từng hồi, nghe giống như là tiếng ai đó đang than khóc và đầy ai oán. Nghiến chặt răng, cắm thật sâu lấy xẻng vào trong mộ đất, chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên hắn đã dừng lại. Linh tính bách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến cho hắn không thể chủ quan. Hắn đứng bất động nín thở, đảo mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những cái ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại, lướt thật chậm rãi cẩn thận quan sát, ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đen lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía của mình. Rồi bất chợt, từ phía đó gào ré lên một âm thanh xé họng. Hùng chợt thở dài nhẹ nhõm, một con mèo hoang. Hắn nhặt một viên gạch ném mạnh tới khiến cho con mèo gầm gừ, rồi tức giận bỏ đi. Mà cha nhà nó, đúng là mèo mả, đừng có để ông bắt được đấy nhá. Hắn lẩm ba lẩm bẩm chửi rủa. Phần đông người ta nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi loại mèo nhà, thường hay kiếm ăn ở bãi tha ma thì sợ lắm. Nhưng đối với Hùng, có lẽ nó chỉ là một loài thú hoang, không đủ làm cho hắn bận tâm. Trong bãi tha ma hoang vắng, lạnh lẽo, chỉ có một bóng người. Đôi bàn tay gồng cứng, nổi đầy gân guốc, thoăn thoắt xúc từng miếng xẻng đất đầy ắp hất sang hai bên. Men rượu, cũng như số vàng ở dưới phần mộ này, đã thôi thúc hắn hơn bao giờ hết. Không rõ mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, người hắn ướt sũng nước vì mưa chút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Dừng tay để quệt vệt mồ hôi đang ròng ròng chảy trên trán, hắn thở hồng hộc vì mệt, quần áo cũng đã lấm lem bùn đất. Thấy mắt đã mở đi, Hùng ngồi bệt xuống, lắc mạnh đầu mấy cái kêu răng rắc. Cảnh vật xung quanh hắn vẫn cứ u ám, mờ mịt, kèm theo những cơn gió giật thổi ào ào như tiếng hồn ma than vãn vẫn đang vẫy gọi người vọng lên từ dưới mồ đất sâu. Cương ngửa mặt lên trên trời, hắn đã lọt thỏm ở trong cái hố hình chữ nhật. Chợt phát hiện ra cái tiếng cộp cộp của đôi giày dẫm ở trên tấm gỗ. Hùng cảm thấy tim hắn bắt đầu đập thình thịch. Hắn lồm cồm bò, dùng hai bàn tay bới những lớp đất mỏng, phạt sang cả hai bên cạnh, rồi vội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt của hắn bỗng sáng lên, cỗ quan tài cũng đã lộ thiện. Quên hết cả mệt mỏi, Hùng cẩn thận đào tiếp xung quanh để lấy chỗ đứng dưới đất. Xong xuôi, hắn cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện với bùn đất tạo thành mùi hăng hắc, làm cho hắn ngứa mũi, khụt khịt, húng hắng và ho vài tiếng. Sau khi đã định lại vị trí, Hùng lấy xà beng lách vào nắp ván, người thì cong lên rồi gỉ xuống dùng hết sức để mà bật cậy. Tiếng kim loại xiết vào thớ gỗ rít lên ken két đến rợn cả óc. Những chiếc đinh bật ra một cách khó nhọc. Hùng hít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng trèo kẹo, quai hàm thì bạnh ra, đu cả người đẩy mạnh. Cái xà beng khẽ cong lại kêu một tiếng kịch. Nắp đã được bật tung ra, rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng ở trên thành quan tài. Mùi mồ hôi của người chết đang trong quá trình phân hủy, theo cái luồng không khí thoát ra bên ngoài bốc lên một cách nồng nặng. Theo phản xạ, Hùng lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm, nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn. Đầy thức ăn trong dạ dày dâng lên tới cổ họng, không thể chịu nổi được nữa, hắn đã cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Khoảng 4-5 con chim lợn ở đâu đã kéo đến, bay xung quanh miệng hố, đập cánh lạo xạo rồi ré lên những tiếng éc éc đến rợn người. Hùng thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi cũng đã giàn giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Hắn xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng và mũi. Bầu trời chẳng chịt những ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Đôi chân của Hùng rón rén đến gần cỗ quan tài đã được mở nắp. Hắn nheo nheo đôi mắt, thận trọng quan sát với thái độ đề phòng. Nhưng phía bên trong thì tối lờ mờ, không có nhìn rõ nét. Chỉ định hình được một người đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Hùng run run cầm cái nắp quan tài, cẩn thận dựng ngược lên, áp vào hố đất như sợ sẽ làm nó xước sát rồi hư hỏng mất. Chưa kịp quay người lại, Hùng chợt nín thở, không dám nuốt nước miếng. Tim của hắn đập loạn xạ như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Có tiếng lục cục, động đậy phát ra ở bên trong quan tài của ông Bảo. Phía bên trên, đàn chim lợn vẫn cứ lờn vờn bay lượn kêu liên hồi dưới cái ánh chớp lập lòe. Tiếng động kia chưa kịp hết, hắn đã nghe thấy tiếng thở khò khè, gấp gáp vọng tới như của người nào đó đang muốn gằn giọng lên ngay phía sau lưng của mình. Mồ hôi chợt toát ra từ sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Hùng cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân mình, nhưng những gì đang xảy ra khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh được hơn. Chẳng lẽ ông Bảo vẫn còn sống? Chẳng lẽ ông ấy vẫn chưa chết sao? Thoáng nghĩ tới cái điều kinh khủng đó, miệng của Hùng đã run lẩy bẩy, mấp máy thành từng tiếng khó nhọc. Làm sao có chuyện đó được? Không thể có chuyện đó được. Thay cho câu trả lời, tiếng xít xít vang lên khe khẽ, rồi lại càng lúc càng to dần, nghe rõ đến từng chi tiết. Âm thanh của những cái móng tay đang cào cấu điên cuồng từng thớ gỗ quan tài như muốn rót thẳng vào tai, khiến cho gai ốc của gã đã nổi khắp người. Tóc gáy cũng đã dựng đứng cả lên vì sự sợ hãi. Đứng chôn chân dưới hố sâu, dù bàn tay đang rón rén đặt lên trên miệng hố để lấy đà trèo lên, nhưng tất cả bỗng nhiên đã im bặt lại. Những cái thanh âm hỗn độn ghê rợn đó đã chợt biến mất đi. Vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò, Hùng quay ngoắt đầu ra phía sau. Cỗ quan tài vẫn nằm đó, lờ mờ dưới cái chút ánh sáng ẩn hiện. Mấy con chim lợn đã đậu xuống quanh miệng hố, chúng đang thi nhau bới đất tìm côn trùng ăn. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Mình bị ảo giác rồi. Người đã chết thì làm sao mà sống lại được chứ. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Hắn khẽ kiễng chân lên, đầu thì ngẩn lên để nhìn trên miệng hố, dù trong đầu luôn luôn khẳng định rằng chẳng có ai dám tới bái tham ma tầm giờ này. Chiếc đèn pin nhỏ bây giờ mới được lấy ra khỏi chiếc bao tải. Hắn cần phải có đủ ánh sáng để lấy cái số vàng từ người đàn ông tên Bảo kia đang nằm ở dưới sâu 3 tấc đất một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Hùng khom người, chiếu đèn pin bắt đầu từ phía dưới quan tài. Đôi giày da bóng loáng màu đen cùng đôi tất trắng đã ngả màu vàng loang lổ hiện ra dưới ánh sáng. Chiếc quần vải căng phồng ôm lấy đôi chân đang trương phồng lên của người chết. Qua cái ánh sáng lướt nhanh đến ngực, Hùng nheo mắt lại vì vừa thoáng thấy có điều gì bất thường. Hắn run run cầm đèn pin từ từ quay lại vị trí đó. Dưới cái luồng sáng đang rọi trên vách quan tài xuất hiện chi chít những vết cào xước còn rất mới. Ở dưới hố đất sâu này chỉ có một mình hắn và cỗ quan tài đã mở nắp ra mà thôi. Hùng chiếu đèn pin về phía bàn tay của người chết đang duỗi thẳng. Dù biết rằng vô lý, nhưng trong đầu vẫn cứ mơ hồ nghĩ rằng ông Bảo đã sống lại và dùng móng tay của mình cào vào gỗ để ra hiệu cho hắn biết. Mắt của Hùng chợt sáng lên, nỗi sợ hãi mơ hồ tan biến hết khi chiếc nhẫn vàng gắn đá quý treo trên ngón giữa của ông Bảo đang lấp lánh dưới ánh đèn pin. Nhưng trong cơn mộng mị, hắn quỳ sụp chân xuống rồi giơ người cùng nét mặt háo hức, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn xoa nhẹ nhẹ, cảm nhận cái mắt lạnh của kim loại quý giá làm cho hắn đê mê và thèm khát. Nó đây rồi, vàng đây rồi. Hùng lẩm bẩm trong cái sự sung sướng và mừng rỡ. Chỉ ngày mai thôi, cuộc đời của ta sẽ thay đổi, sẽ có tiền, sẽ có rất nhiều tiền. Quên cả cái mùi hôi thối của xác chết, hắn tháo mảnh vải quấn quanh miệng ra, rồi dùng răng cắn chặt chiếc đèn pin, cầm cái bàn tay lạnh cứng, sám gắt của ông Bảo lên để mà ngắm nghía. Những ngón tay trương phồng nước khiến cho chiếc nhẫn vàng thêm dính chặt đến tận đốt xương, khiến cho Hùng loay hoay mãi mà không thể nào rút ra được. Hắn càng cố dùng sức thì càng làm cho những mảng da tay của người chết bong chóc ra, tuột ra từng miếng. Bỗng nhiên, Hùng giật bắn mình vì lũ chim lợn nháo nhác bay ở bên trên, đập cánh kêu loạn xạ có vẻ sợ hãi. Chưa kịp định thần lại, hắn đã hốt hoảng đánh rơi cả chiếc đèn pin khi phát hiện thấy trong cỗ quan tài có một đôi mắt sáng quắc đang hiện ra nhìn mình chằm chằm. Hùng thốt ra trong cái tiếng thở hổn hển vì ghê rợn. Cái gì thế này? Mặt tái mét nhìn về phía đôi mắt đỏ rực đó, bàn tay luống cuống run rẩy mò mẫm tìm chiếc đèn pin. Nhưng chưa kịp cầm lên, hắn đã hét thành tiếng khi có một bóng đen đã chợt lao vút vào mặt của mình. Con mèo như con báo đen thu nhỏ, gào rú giận dữ, cào cấu, khiến máu chảy thành dòng trên khuôn mặt làm hắn buốt nhói. Lần đầu tiên gặp phải con linh miêu to lớn đến như vậy, Hùng lăn lộn ra sức chống đỡ. Đến khi tóm được cổ con vật hung hãn, hắn phải dùng hết sức mới quăng đập nó xuống đất vài phát. Nhưng cái móng sắc hơn lưỡi dao đã bấu chặt vào cánh tay của Hùng như muốn xé toạc đi cái lớp da của hắn thành từng mảng. Hắn nghiến răng bóp thật chặt, tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần, dường như nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của Hùng to hơn. Thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, hắn dùng hai tay quăng con vật to nặng lên trên miệng hố, nhưng không cản lực. Nó rớt bịch vào cỗ quan tài, dãy dụa một lúc rồi mới chịu nằm im bất động. Đôi mắt sáng rực của nó tối dần, nhưng ngọn nến đã bị gió thổi tắt rồi hòa lẫn vào màn đêm tăm tối. Mặc cho máu đang chảy rát buốt, Hùng mò mẫm ở trên xác chết của ông Bảo. Hắn giật phăng cái sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ của ông, rồi sung sướng vo tròn đút vào túi quần. Sấm chớp bắt đầu nổi lên một cách dữ dội. Cả màn đêm đã sáng rực lên bởi những luồng sét hình con rết khổng lồ đang bò ngang bò dọc trên bầu trời. Hùng chỉ kịp ngước lên nhìn, rồi nhanh chóng cầm cái bàn tay của ông Bảo tháo nốt chiếc nhẫn còn lại. Nhưng chiếc nhẫn vẫn cứ dính chặt với khớp xương của ông mà không có chịu tuột ra. Không còn cách nào khác, Hùng thò vào lưng quần tìm con dao Thái Lan, bắt buộc phải tháo khớp tay của ông Bảo để mà lấy chiếc nhẫn. Hắn đặt bàn tay xám xịt lạnh ngắt của người chết lên trên miệng quan tài, bắt đầu cứa từng nhát một, tạo thành những cái tiếng kim loại cọ sát vào đốt xương, kêu lên kim kít giữa màn đêm lẫn trong tiếng mưa hối hả. Ngón tay của ông Bảo sắp rụng rời, miếng da dính vào khiến cho nó lủng lẳng sắp rơi. Bỗng nhiên, Hùng giật bắn mình khi con mèo đen bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy. Nó gào lên một tiếng rồi nhảy vọt ra bên ngoài. Xác của ông Bảo bắt đầu động đậy, những ngón tay giật giật cứ xòe ra rồi lại co quắp lại trong tay của Hùng. Hắn nín thở vì sợ hãi. Con dao rơi xuống đất, toàn thân thì lạnh toát, mặt tái mét không còn một hột máu. Người thì run lẩy bẩy lùi dần dắt phía đằng sau. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì xác chết của ông Bảo đã ngồi bật dậy trong cỗ quan tài, bàn tay lạnh cóng của ông tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Ngay sau đó là luồng sét từ trên trời đã dội xuống nhức óc, mưa trút xuống ào ào như là thác đổ. Tiếng hét của Hùng vang lên kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của ông Bảo với đôi mắt đục ngầu toàn lòng trắng đang mở ra chừng chừng nhìn hắn một cách đầy oán hận. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi xin ông. Hùng vừa thở dốc vừa cố gỡ bàn tay của ông Bảo đang siết chặt ra khỏi tay mình. Hắn bám vào miệng hố, đu người trèo thoát thân. Một chân chưa kịp nhấc lên đã bị một bàn tay tóm chặt kéo giật ngược trở lại. Cứu tôi với, quỷ nhập tràng. Phía dưới có tiếng lục bục gầm gừ vọng lên khiến cho Hùng quá kinh hãi, không có dám quay đầu nhìn lại. Vừa hét vừa có chân đạp dãy giụa, tay bấu chặt vào miệng hố ngoi lên. Tiếng sét đánh xuống làm cho đất văng tung tóe khắp nơi. Hùng thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng điên loạn rồi mơ màng lịm đi. Trong cái cơn mộng mị, hắn nghe thấy tiếng cười ma mị vang lên lanh lảnh từ cỗ quan tài của ông Bảo, rồi một giọng nói gầm gừ đầy oán hận kèm theo sấm chớp mưa gió ầm ầm của đêm giông bão. Trả vàng cho tao, vàng là của tao, vàng là của tao. Tiếng động bị bõm dưới nước khiến cho Hùng bừng tỉnh. Nước đã ngập gần đầy hố sâu. Một cái xác người nằm úp nổi lềnh phềnh ngay phía sau lưng của hắn. Hùng nheo nheo đôi mắt nhìn và phát hiện ra thằng Khang cũng đã có mặt tại đó, tay cầm đèn pin đang lục lọi tìm kiếm. Hóa ra mày đã theo dõi tao từ đầu, tốt lắm. Hùng nghĩ thầm ở trong bụng. Mắt của hắn sáng lên vì vừa nghĩ ra một kế hoạch nhằm đổ tội cho Khang. Hắn nhẹ nhàng tụt người xuống dưới hố nước một cách thận trọng để tránh bị phát hiện. Thằng Khang cúi đầu, mải mê soi đèn pin xuống dưới hố. Nó cũng đang muốn lấy chỗ vàng này. Nó vừa tìm tới nói: "Tao biết ngay là mày có âm mưu gì rồi. Chỉ không ngờ mày dám đào mộ của ông Bảo lên để mà lấy vàng thôi. Nhưng bây giờ thì tất cả là của tao." Hùng khẽ giật mình khi thấy giọng của thằng Khang. Hắn úp mặt xuống dưới nước. Vừa thấy tay của thằng bạn đang khua khoáng tìm kiếm, Hùng vội tóm thật chặt rồi lôi nó xuống. Khang chỉ kịp hét lên một tiếng rồi mất đà ngã nhào xuống dưới hố sâu. Nhanh như cắt, Hùng vội vàng leo lên trên miệng hố, mặc cho tay chân thằng Khang đang khua khoáng loạn xạ. Hùng vớ lấy hòn đá đã đợi sẵn. Khang vừa sặc nước ngoi lên đã ăn ngay một đập làm trào máu đầu. Đôi bàn tay của nó vẫn cứ cố thò lên cầu cứu, vùng vẫy trước khi bị chìm nghỉm dưới đáy huyệt mộ. Không thấy động tĩnh gì nữa, Hùng bò lại gần hơn để mà kiểm tra. Hắn thở hồng hộc, mắt mở to ra nhìn kinh hãi. Ngôi mộ giờ đã trở thành một hố nước sâu, đục ngầu, tanh tưởi, nuốt chừng thân xác của thằng Khang. Ngày mai, khi phát hiện ra xác của thằng Khang ở trong đó, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng chính nó đã gây ra chuyện này và đã bị chết ở đây. Kế hoạch của Nguyễn Đăng Hùng quả thực là đúng so với những gì mà bản thân của hắn đã tính toán. Có điều có lẽ hắn phải chửi trời, hận số, vì số vàng mà ông Bảo đeo trên người toàn là vàng giả. Hắn đã cất công chạy đi 3-4 tiệm vàng, nhưng đâu đâu người ta cũng khăng khăng khẳng định đó chỉ toàn là đồ mỹ ký. Thành ra Hùng đã hận lắm. Bao nhiêu công sức đêm hôm, có lúc tưởng chừng vỡ tim để mà chết, ấy vậy mà đổi được mấy chục ngàn bạc. Hùng đâm ra chán nản và rượu chè nhiều hơn, cho đến một ngày hắn quyết tâm lên thành phố để kiếm việc. Nói là kiếm việc, chứ thực ra là lên đó để hành nghề đạo trích. Bao nhiêu năm học trong trường đặc công, nên thân thủ của hắn cũng nhanh nhẹn lắm, nếu không muốn nói là phi phạm. Với một bức tường cao 2 mét, chỉ cần hắn bật nhẹ là có thể bước qua. Ổ khóa cứng cỡ nào, chỉ cần hắn búng tay là có thể mở được luôn. Hắn xuất quỷ nhập thần, và từ khi hành nghề cho tới nay đã được 3 tháng, chưa lần nào hắn bị bắt, và gia chủ thì chỉ có nước khóc ròng bằng tiếng mán mà thôi. Cho tới sầm tối chiều ngày hôm đó, sau một hồi dò xét khắp một lượt, Nhân lúc con lộ đang vắng người, hắn bèn phi thân lên cây xoài. Thân ảnh nhỏ thó của hắn bò thoăn thoắt trên các nhánh cây. Rất nhanh đã đột nhập được vào ngôi nhà 4 tầng bằng đường ban công. Sau khi ngồi thụp ở ban công tầng 3 để định thần quan sát lại một lượt, Hùng lấy ra một cây kim khâu và rất nhanh chóng đã mở được ổ khóa, nhẹ nhàng lách thân vào bên trong nhà. Có lẽ gia chủ không có nhà nên hắn đã thoải mái lục lọi. Dẫu vậy, dù cho hắn có lần mò khắp lượt nhưng chẳng kiếm được một đồng hào các bạc hay món gì cho gia hồn. Cho đến khi xuống đến tầng 1, hắn giật mình khi thấy một căn phòng còn le lói ánh sáng đang được hắt ra. Hùng mon men tiến sát lại, áp sát mặt qua quan sát, hóa ra là phòng ngủ của gia chủ. Trên chiếc giường bọc đệm nhung thượng hạng là một cô gái vẫn còn đang say giấc nồng. Hùng nhẹ nhàng lần mò một chập, nhưng kỳ lạ là trong căn nhà này không có bói ra được một đồng một cắc nào hết. Thoáng nhìn thấy cái tủ gỗ kê sát đầu giường, Hùng đoán định có lẽ tiền bạc đều được gia chủ cất giấu trong đó, nên đã tặc lưỡi đánh bạo lần mò. Dẫu thế, trong tủ chỉ có một cái áo măng tô khá là đẹp. Hùng thầm nghĩ, mẹ kiếp, căn nhà lớn như thế này không có gì đáng giá. Thôi thì nẫn cái áo này về, chứ chả nhẽ sôi hỏng bỏng không à? Tiền chắc cất mẹ trong tài khoản rồi. Nghĩ đoạn, Hùng cầm cái áo tính bỏ đi thì bất thình lình cô gái trên giường đã tỉnh dậy rồi kêu thét lên. Trộm, trộm, con trộm. Trong cái khoảnh khắc giật mình, bản lĩnh của tay đạo trích cáo già đã đánh thức hắn. Hùng nhanh chóng lao lại, đè cô gái mà bóp cổ. Lúc đầu hắn định dọa nạt cho cô gái sợ. Sau cùng do cô gái phản ứng dữ dằn quá, nên hắn vớ luôn cái bàn ủi ở trên bàn, rồi cứ nhằm đầu cô gái mà nện. Cơn thú tính của hắn chìm xuống cũng là lúc cô gái đã nằm gục ở trong vũng máu, đầu toác ra một mảng, máu và dịch não chảy ra chan hòa, đỏ lom cả khoảng đệm. Hùng lúc này tái mét mặt, nhanh chân đã lẻn ra ngoài. Nhưng xui một cái trước lúc chết, có lẽ cô gái tội nghiệp kia đã kịp bấm chuông báo động, nên hắn đã nhanh chóng xả lưới. Cuộc đời của tên trộm khét tiếng, một kẻ táng tận lương tâm như hắn cuối cùng cũng đã phải đặt dấu chấm hết khi đã bị tòa án kết tội giết người và cướp tài sản và tuyên phạt Nguyễn Đăng Hùng mức án cao nhất, tử hình. Hùng bị dẫn giải vào nhà giam Hỏa Lò. Sau một thời gian dài, Hùng đã bị tạm giam cách ly biệt lập với các tù nhân khác. Chỉ đợi vài hôm nữa sẽ mang hắn đưa đi xử bắn để trả bản án cho cuộc đời. Ngày đầu tiên khi biết sắp đến ngày thi hành án tử hình, con người thâm hiểm, giảo hoạt như hắn đã khóc nhiều lắm. Từ khi mang danh giết người, mẹ hắn và họ hàng đã từ mặt không có nhận con. Dẫu thế, trước giờ phút sống chết có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào, Hùng vẫn xin các cán bộ cho viết thư, gọi điện về nhà và xin lỗi mẹ cha. Hùng khóc nhiều đến nỗi mà cán bộ quản giáo cũng đã phải cho hắn lên trạm xá của trại để mà nghỉ dưỡng vì hắn sốt nặng do suy nhược cơ thể. Số là từ ngày vào đây, hắn có thiết tha ăn uống gì đâu. Trưa ngày hôm đó đang lịm đi trong cái giấc mơ chập chờn, Hùng mơ thấy có một người con gái xinh đẹp nhưng lại mặc áo phạm nhân giống hệt như hắn đi đến bên cạnh và hỏi: "Ủa, anh là ai? Sao lại nằm ở trên giường bệnh của em vậy?" Hùng ngây người mất mấy giây rồi luống cuống trả lời: Xin lỗi, tôi có biết gì đâu. Quản giáo đưa tôi đến đây trước cô mà." Cô gái không có nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc rồi lại nói tiếp: "Chắc anh ốm nặng lắm có phải không? Anh có uống nước không? Em đi lấy cho nhé." Hùng nghe cô gái nói như vậy thì hắn chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu và nói: Cảm ơn cô. Tôi sắp đến ngày hết đời rồi. Tôi không có muốn ăn uống gì hết. Cô gái nhìn hắn mất mấy giây rồi khẽ nói: anh đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Nếu anh có gì băn khoăn và bế tắc trong cuộc sống, anh cứ gọi em sẽ giúp anh. Nói rồi, cô gái khẽ quay đầu mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa. Hùng ho một tràng rút ruột, cố ngoái đầu nhìn theo và nói vọng ra: cô gì ơi? Cho tôi hỏi, phải chăng cô tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô gái liền trả lời bằng một cái giọng dù đang ở cách xa hắn gần chục mét, nhưng Hùng vẫn cứ nghe rõ mồn một như ở kế bên tai. Em tên là Như Ý, anh nhé. Còn anh? Hùng cố gắng dồn hết hơi đáp với theo: tôi tên là Hùng, Nguyễn Đăng Hùng, ở đội 3, phòng giam số 7. Nói xong câu đó thì Hùng bừng tỉnh, hắn ú ớ không có thành lời, dường như muốn gọi tên của cô gái kia, nhưng hắn không thể nào hé môi ra được. Sau một lúc trong phòng có thêm một bệnh nhân được quản giáo đưa vào, tiếng ồn ào, tiếng rì rầm trò chuyện làm cho Hùng tỉnh giấc. Hắn ngây ngốc mất mấy giây, rồi quay ra hỏi một phạm nhân cũng ốm như mình, đang ngồi đọc báo ngay ở giường bên cạnh. Ông gì ơi, cho tôi hỏi với. Có phải nãy có người con gái mặc áo phạm nhân đi vào đây? Có phải vậy không? Người tù nhân già nghe thấy hắn gặng hỏi thì chậm chạp gập tờ báo lại rồi trả lời: chú mày mơ ngủ đấy hả? Tao thức từ sáng tới giờ, làm gì có ai? Với cả nếu có con gái vào thì phải có quản giáo đi cùng chứ. Chú mày quên đây là trạm xá dành cho phạm nhân nam à? Con gái mà vào đây được, có mà loạn. Hùng giật bắn mình, toàn thân của hắn liền đổ mồ hôi hột. Hắn bất thần người suy nghĩ mất mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, chả nhẽ mình đang ngủ mơ à? Không thể nào, nếu mơ ngủ không thể nghe và nhìn được chính xác mặt của cô gái đến như vậy được. Suy nghĩ mông lung mất mấy giây, hắn chép miệng một cái và tự nhủ: chắc mình sắp chết đến nơi rồi. Dù cô ta là người hay là ma quỷ, thần thánh gì đi chăng nữa, mình cũng chả quan tâm. Trước sau gì cũng về với đất cả thôi. Qua vài ngày sau, Hùng đã khỏi hẳn cơn sốt. Hắn được cán bộ quản giáo đưa trở lại phòng biệt giam, nhưng sức khỏe của hắn càng ngày lại càng tệ đi. Phần vì từ ngày ở trạm xá về buồng giam một mình, hắn không thiết ăn uống gì. Phần vì hắn biết chỉ còn 2 ngày nữa thôi, hắn sẽ bị rời xa thế giới này mãi mãi. Cảm giác càng gần cái chết thì ý chí ham sống lại càng trỗi dậy rất mãnh liệt. Sự mưu cầu tự do lại càng lớn lao hơn. Đêm thứ nhất hắn nằm ở trong buồng. Không, đúng ra hắn cứ ngồi khóc khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người bị hại. Chỉ vì chút nóng giận, trong cái cơn quẫn trí, hắn đã nhẫn tâm đập nát đầu người, khiến cho người đó đã chết tại chỗ. Hắn ân hận vì thâm tâm không có muốn giết cô gái đó. Hắn không biết phải làm sao để có thể mong linh hồn của cô gái cũng như gia đình của người đó tha thứ. Hắn cứ suy nghĩ mãi cũng khiến cho bản thân mệt mỏi, nên đã ngủ lúc nào mà không hay. Sang đến ngày thứ hai, là ngày cuối cùng hắn còn được quyền sống trên cõi đời. Hùng biết mai mình sẽ bị bịt mắt đưa ra pháp trường cầu ngả, chuẩn bị dựa cột để mà trả án. Ngày hôm đó, có mấy vị quản giáo nhìn cũng nhiều tuổi, bước đến buồng cách ly của phạm nhân tử tù như hắn. Mấy vị quản giáo đó có mang vào một mâm gồm xôi, thịt gà, giò, chả, một chai rượu, một bao thuốc và ấm chè. Đây là bữa ăn ân xá lần cuối cùng cho một kẻ tử tù, được ăn uống đầy đủ giống như một người bình thường ngoài xã hội. Để rồi ngày mai, hắn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cao nhất từ pháp luật. Nhìn vào mâm cỗ bày trước mặt, Nguyễn Đăng Hùng không cầm được nước mắt. Khóe mắt hắn đã cay dần đi. Hắn bỗng khóc to như một đứa trẻ và gào lên: mẹ! Mẹ ơi, con đã sắp phải đi rồi. Con xin lỗi vì đã không phụng dưỡng được mẹ. Con thật là bất hiếu, con thật đáng chết. Suốt từ sáng cho đến chiều tối, Hùng không có ăn uống gì hết. Hắn chỉ cầm chai rượu tu lấy vài hơi, rồi lại châm mấy điếu thuốc mà thở khói lên không trung. Hắn ngồi ôm đầu và rồi lại khóc tiếp. Cứ như vậy, rồi khóc mãi cho đến khi bản thân thiếp đi lúc nào mà cũng không hay. Trong cái giấc chiêm bao của mình, Hùng thấy người con gái ngày hôm trước đẩy nhẹ cửa buồng và tiến đến bên hắn hốt hoảng mà nói. Không ổn rồi, không ổn rồi anh Hùng, hãy đi theo em ngay đi. Người ta sắp đưa anh đi tử hình rồi đấy. Hùng bật dậy, sắc mặt thì tái mét. Hắn nhìn cô gái như một sự cứu rỗi, rồi bỗng run run mà nói. Sao em biết anh sắp bị xử tử rồi? Cô gái tên Như Ý mau mải đáp. Thì em thấy người ta đã dán cáo thị và căng bạt làm lễ xử có tên anh ở đó mà. Lúc này Hùng như người mất hồn, mặt cắt không còn một giọt máu, tai của hắn ù đi. Bỗng nhiên Như Ý véo nhẹ lên tay của hắn mà nói. Không có còn nhiều thời gian đâu. Nếu anh tin tưởng, em sẽ dẫn anh ra khỏi đây. Chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có hai ta, chỉ hai ta mà thôi. Anh có đồng ý không? Như chết đuối vớ được cọc, Hùng chợt bừng tỉnh và nói. Đồng ý. Thế giờ anh phải làm sao? Như Ý đáp. Anh cứ nắm chặt lấy tay em và nhắm mắt lại. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Anh đồng ý chứ? Hùng khẽ gật đầu và nhắm chặt mắt lại. Bỗng xoẹt một tiếng, hắn cảm thấy người của mình như là đang lơ lửng, gió đang thổi vào mặt. Hắn giật mình hỏi nhỏ. Em, anh đã mở mắt được chưa? Như Ý khẽ nói bằng cái chất giọng nhẹ như gió thoảng. Anh mở mắt ra đi. Hùng khẽ mở mắt từ từ ra. Ngay lập tức, hắn bỗng giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Cảnh tượng hắn tưởng chừng như không bao giờ làm bản thân của hắn có thể thấy được nữa. Hắn và cô gái xa lạ này đã ngồi trên một chiếc xe đạp từ bao giờ. Chiếc xe đang đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng. Như Ý như đoán được sự ngỡ ngàng của hắn, nên khẽ mỉm cười quay đầu lại và nói. Chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ rồi đấy. Từ giờ anh sẽ được tự do. Hùng khẽ ôm vào vòng eo của Như Ý, dụi mắt vào lưng mà nghĩ. Không biết đây là mơ hay là thật. Nhưng mà kệ đi, thoát được kiếp ngục tù, như vậy là mình may mắn lắm rồi. Chỉ trong phút chốc, Như Ý đã đưa hắn đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa một khoảng đất như chốn đồng không bông quạnh và nói. Từ giờ em và anh sẽ là một cặp vợ chồng. Anh có đồng ý không? Đây là ngôi nhà của hai chúng ta. Ánh mắt của hắn toát cái vẻ hiền dịu, nhìn Như Ý và bằng cái giọng nói trìu mến xen lẫn cảm kích. Em đã cứu anh. Ơn này có lẽ cả đời anh không trả hết được. Anh nguyện sẽ ở đây chung sống với em suốt đời. Vậy chúng mình cưới nhau luôn bây giờ anh nhé. Hắn chẳng có đắn đo mà gật đầu đồng ý. Từ lúc nào, Như Ý đã đưa vào tay hắn một đôi nhẫn cỏ và nói. Vật chất thì em chả có gì. Nhưng hai cái nhẫn cỏ này, anh cứ xem như là nhẫn cưới của hai ta. Như vậy được không anh? Hắn khẽ ôm Như Ý vào lòng, hắn hôn lên trán của cô và nói. Không sao em ạ, chỉ cần được ở bên cạnh em suốt đời, như vậy là anh vui lắm rồi. Nói đoạn, hắn liền đeo cho Như Ý một chiếc nhẫn và cúi xuống hôn nhẹ lên tay của cô. Như Ý cũng đã trao nhẫn cho hắn. Kể từ đó trở đi, hắn với cô nhân tình kỳ lạ này chung sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian dài. Rồi cái gì đến, nó cũng sẽ phải tới mà thôi. Một thời gian sau, Như Ý sinh cho hắn được một bé trai kháu khỉnh. Hắn liền đặt tên cho con là Nguyễn Đăng Tự Do. Duy chỉ có điều làm cho hắn cảm thấy lạ lùng là từ khi cưới vợ đến giờ, vợ hắn luôn cấm hắn không có được đi xuống khu dân cư đang sinh sống ở gần đây, với lý do là người nhà của cô hung dữ lắm. Cô đã bỏ nhà để cứu hắn và lấy hắn. Nếu bố mẹ cô biết, họ sẽ giết cô và hắn mất. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là cô chỉ xuất hiện vào lúc 8 giờ tối và đi đâu mất từ 5 giờ sáng. Khoảng thời gian qua, Hùng đã bao lần cố gắng hỏi thì vợ của hắn chỉ nói: "Gần đây có nhà bạn em. Bạn em làm thợ may, nhưng giờ giàu có nên xây xưởng thuê người. Anh cứ ở nhà chăm sóc con và trồng rau cơm nước. Ngày ngày em đi làm, em sẽ kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình mình." Hắn cũng ậm ừ coi như không có gì. Cuộc sống đối với hắn như thế này là đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Đó là vào một hôm đẹp trời, gần vào rằm tháng 8. Trong một buổi trưa nắng dịu, gió mát, thằng bé con vẫn cứ ngủ say trong giấc nồng. Tính hắn lâu ngày tò mò nên đã tự nhủ: "Không biết dưới khu dân cư đang sinh sống kia, có cuộc sống của họ vui vẻ và hạnh phúc như mình hay không?" Hôm ấy là một hôm định mệnh. Chỉ vì cái bản tính tò mò, hắn không nhớ được lời khuyên can của vợ mình, nên đã một mình đi xuống dưới khu dân cư đó. Hắn đang đi bình thường ngắm nhìn nhà cửa, bỗng đôi chân đưa hắn rẽ vào một khu chợ đông đúc. Hôm nay mình phải quyết định mua thức ăn về nhà để tự nấu cho vợ với con mình ăn một bữa cũng được. Dù gì cũng đã hơn năm rồi, mình chưa đi chợ búa lần nào. Hắn cứ như thế cắm đầu đi. Trong lòng thì đầy xúc cảm, nỗi nhớ quê hương da diết. Thì bỗng có một người gọi to: "Ơi, cậu thanh niên, số cậu sắp chết đến nơi rồi đấy." Hùng hoảng hốt đưa ánh mắt ngoái lại nhìn nơi phát ra cái giọng nói đó, thì ngay lập tức có một cụ già tầm 80 tuổi, da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, ngồi đó đang nhìn hắn rồi nói: "Cậu còn ngó nghiêng cái gì nữa? Quay lại quán của ta, có việc quan trọng muốn nói với cậu đây." Hùng định thần nhìn lại, hóa ra căn nhà nhỏ lụp xụp đó chính là quán của một ông thầy bùa. Xung quanh quán toàn là mấy vật dụng như bùa chú, kính bát quái. Vừa thấy Hùng ngồi xuống chiếc ghế mộc ọp ẹp, ông cụ bèn cất tiếng nói ôn tồn và nói: "Cậu đưa tay đây, ta xem mạch cho, ta sẽ không lấy tiền đâu mà sợ." Hùng cảm thấy lạ, liền đưa tay cho ông thầy bắt mạch. Được một lúc thì ông ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, rồi thở dài nói: "Số của cậu cũng thật là khổ đấy. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết điều gì hay sao? Cậu có biết người của cậu đang ám đầy âm khí hay không? Dương khí cũng đã sắp cạn hết rồi. Cậu nên biết điều đó đi." Hùng hoảng hốt và hỏi thầy: Là sao hả thầy?" Ông thầy liền nói: "Cậu không sống nổi quá ngày hôm nay được đâu. Thôi được rồi, ta coi như làm phúc cho cậu vậy." Ngưng một hơi, ông cụ từ từ nói tiếp: "Cậu có biết hiện tại cậu đang sinh sống và ở với một người mà không phải là người hay không?" Hùng tức giận nói lớn: "Cái ông già này, ông nói thế sao được chứ? Vợ và con của tôi ở nhà, không phải người thì là cái gì vậy?" Ông thầy đáp: "Đúng vậy, đúng vậy. Vợ và con của anh không phải là người, đó là hồn ma đấy." Hùng sững người như chết điếng đi. Ông nói cái gì cơ?" Ông thầy đáp: "Tin tôi đi, nếu cậu không tin, tôi đã có cách giúp cậu. Tôi sẽ đưa cho cậu 3 thứ này về nhà để kiểm chứng. Nếu đúng như tôi nói thì cậu phải bắt ngay con ma đó lại. Bằng không thì số mạng của cậu cũng sẽ tự diệt mà thôi." Nói rồi, ông thầy liền đi vào trong và mang ra 2 vật dụng, đoạn lại tiếp tục: "Đây chính là gương bát quái đã được yểm bùa 49 ngày. Còn đây chính là lục thủy của Thái Thượng Lão Quân. Nhưng trước mắt tôi chỉ đưa cho cậu cái này để về thử nghiệm đã. Đó chính là 2 tàu lá chuối xanh gì mới vừa được cắt đây thôi." Nhưng sợ Hùng không hiểu, ông thầy tiếp tục giảng giải: "Cậu hãy mang cái này về để lót ở dưới chiếu, nơi mà giường nằm của 2 vợ chồng cậu. Một lá để bên chỗ cậu nằm và một lá để bên nơi vợ cậu nằm. Nếu là người thường mang khí dương thì khi nằm lên trong độ 1-2 đêm, tức khắc lá chuối sẽ héo khô. Nhưng nếu đúng như lời của tôi nói vợ của cậu là ma, thì lá chuối sau vài ngày sẽ vẫn xanh y nguyên mà không héo đi được, bởi ảnh hưởng của khí âm lạnh, không có khí dương tác động. Cậu về thử mà xem đi. Nếu có gì, cậu cứ quay lại đây, tôi sẽ giúp. Cả buổi chiều tối ngày hôm đó, Hùng như là một người mất hồn. Hắn trở về nhà và làm lại công việc nhà, cho con ăn, rồi nấu nướng, coi sóc nhà cửa. Đến đúng 8 giờ tối thì vợ của hắn về nhà. Nhắc thấy nét mặt của chồng không có vui vẻ như mọi lần nhìn thấy mình, cô nghĩ chắc là do hắn mệt hoặc là lại ốm nhẹ gì đó, nên cố gắng bắt chuyện với hắn. Hùng chỉ ậm ừ rồi cho qua. Tối đến, hắn lấy lý do mệt ngủ trước, nhưng thực ra hắn không có ngủ. Hắn chỉ nhắm mắt hờ và xem cử chỉ của vợ mình ra sao mà thôi. Vậy mà chả biết hắn đã ngủ quên lúc nào không hay. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, hắn quàng tay sang bên cạnh thì không có thấy vợ mình đâu. Hắn liền tò mò chạy quanh nhà xem vợ mình có nhà hay không, hay vẫn như mọi hôm, sáng sớm là đã không thấy đâu rồi. Hắn vội vào chiếc giường lật lên, thì trời đất, Hùng không thể tin vào mắt của mình nữa. Hai chiếc lá chuối ông thầy đưa ngày hôm qua, một chiếc của hắn thì đã héo, còn lại của vợ thì vẫn xanh y nguyên như lời của ông thầy nói. Hùng như người đã chết đứng. Mãi một lúc sau, tiếng con của hắn khóc ré lên đòi ăn thì mới làm cho hắn choàng tỉnh. Hắn chạy vào cho con ăn rồi tức tốc chạy xuống chợ gặp lại ông thầy và nói những gì mình đã bắt gặp. Ông thầy khẽ nhíu lông mày suy tư trầm ngâm rồi nói: "Đã đến lúc chính cậu phải ra tay với người đang ăn ở và chung sống với cậu hơn năm nay rồi đấy." Ông thầy liền dúi vào tay của hắn hai thứ mà ngày hôm qua ông đã nói với anh, chính là chiếc gương bát quái và lục thủy của Thái Thượng Lão Quân. Ông cũng không quên căn dặn: "Nếu có gì sơ suất, cậu hãy chiếu thẳng kính bát quái vào người của cô ta. Cô ta sẽ hiện nguyên hình. Sau đó cậu hãy dùng đức thánh lâu năm của ta đã yểm bùa Thái Thượng Lão Quân mà hất lên người của cô ta. Tức thì cô ta sẽ biến mất ngay lập tức." Cầm trên tay hai vật dụng từ chợ đi về, mà trong lòng của hắn cứ đắn đo suy nghĩ. Hắn vừa giận vì lý do người vợ chung sống với hắn hàng năm trời mà đã không nói ra sự thật, còn giấu hắn. Nhưng hắn cũng thương cô vì cô gái này đã cứu hắn và hắn đã chót yêu cô ta từ bao giờ rồi. Tối ngày hôm đó, Hùng không màng cơm nước với cho con ăn như mọi hôm nữa. Hắn ngồi thừ người ra trong góc nhà và chỉ một lúc lâu sau, vợ hắn cũng đã về đến nhà rồi gọi: "Chồng, chồng ơi, anh đâu rồi?" Hắn vẫn không trả lời. Cô có gọi 2 tới 3 lần nhưng vẫn cứ im bặt. Nhanh chân trở vào bên trong nhà, bất chợt cô nhìn thấy trong bóng tối, thấy chồng mình ngồi thu lu ở một góc, còn đứa con thì nằm đang khóc ỉ ôi vì đói. Không nén nổi cơn tức giận, cô quay sang quát hắn: "Trời đất, anh làm cái gì mà giờ này vẫn không cho con ăn vậy hả? Anh làm gì mà em gọi không có trả lời vậy chứ?" Hắn sẵn giọng rồi đáp lại lời nói của vợ: "Cô im đi. Từ trước tới giờ cô đã nói dối tôi như thế đã đủ chưa hả? Tôi là trò đùa của cô hay sao?" Cô gái sa sầm mặt xuống, lạnh nhạt rồi nói: "Anh đã biết sự thật rồi sao?" Hắn đáp: "Đúng vậy. Nếu tôi không tự tìm hiểu thì chắc tôi đã bị cô lừa gạt suốt đời và có khi còn chết trong tay của cô nữa." Cô gái gầm lên: "Anh nói cái gì? Anh đừng quên, chính tôi là người đã cứu anh ra khỏi nhà tù và còn chấp nhận làm vợ của anh. Chả có lý do gì mà tôi lại muốn giết hại anh cả." "Được, cô cứ cãi đi. Tôi sẽ cho cô biết sự thật luôn bây giờ đây." Tay của hắn đang lăm lăm chiếc kính bát quái và lọ nước thánh chĩa về hướng của người vợ mà hắn đã từng yêu thương. "Anh được lắm. Anh đã không nghe lời tôi, còn dám xuống dưới khu dân cư gặp lão già chết tiệt đó để phản bội tôi ư? Coi như tôi và anh kiếp này không có còn duyên nữa. Anh sẽ phải trả giá đắt khi không nghe lời của tôi." Cô cười to rồi giàn giụa trong nước mắt. Hắn đang thẫn thờ nhìn vợ không biết phải tính ra sao thì bỗng chốc cô ta đã rú lên, vồ lấy đứa con và hất lên không trung. Hùng hốt hoảng chạy lại đỡ nhưng không có kịp. Đứa con của hắn và cô đã rơi đánh bịch xuống dưới nền nhà, máu loang thành vũng. Hùng như điên dại như là một con thú hoang. Hắn gào lên: "Sao cô dám giết con của chúng ta?" Vợ hắn cười to và nói cái giọng lạnh tanh: Chính anh là người đã không nghe lời tôi. Anh đáng phải nhận kết cục như vậy. Và chính anh là người muốn giết mẹ con tôi cơ mà." Rồi cô ta vồ lấy toan bóp cổ của Hùng. Hắn bỗng giơ chiếc kính bắt quái soi thẳng vào người của cô. Cô ta như trúng một mũi tên rồi gào rú lên trong sự đau đớn. Trước mắt của hắn không phải là Như Ý, không phải là người vợ của hắn từng yêu thương nữa, mà là một bộ xương trắng ẩn với mái tóc dài. Hắn kinh hãi nhìn cô ta chân chân. Cô ta nhìn hắn và nói: Đồ phản bội, không nghe lời. Người chết đi. Điệu cười ma quái khiến hắn phải sợn tóc gáy. Hắn như là một người chợt tỉnh giấc nam kha. Nhanh tay liền mở nắp lọ nước thánh, hất thẳng vào người của cô ta. Bỗng chốc cô ta gào rú co quắp mình và bốc cháy lên dữ dội, biến thành tro bụi, rồi nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió. Xong xuôi mọi việc, hắn khuỵu người xuống mà khóc nức nở: "Trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này?" Tiếng thét vừa ngưng lại thì hắn thấy mình đã bị kéo tuột vào một đường hầm. Lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, hắn giật mình nghe có tiếng mở khóa buồng khô khốc đã vọng lên và một âm thanh trầm khàn vọng ra: "Đã đến giờ đi rồi, mời phạm nhân Nguyễn Đăng Hùng bước ra thi hành án." Cùng lúc là hơn chục người chiến sĩ công an còng tay và còng chân của hắn đưa đi. Vừa mới đi, hắn vừa nghĩ: giá như hắn nghe lời của Như Ý, chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái ngày hôm nay. Thực ra hắn đã có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tự do, một sự ăn năn của những kẻ ở bước đường cùng. Như Ý chính là cô gái mà hắn đã vô tình đập chết dạo nọ. Cô ấy đã chết và đó chỉ là một ý niệm do tòa án lương tâm của hắn tưởng tượng ra. Nhưng đến khi tâm can của hắn đã được thanh thản, thì còn một thứ đang chờ đợi hắn hoặc những kẻ thù ác ở cuối con đường, đó chính là sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chết trong mộng của tác giả Ngọc Lan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.